Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, Vạn quân đều hàng, chương 1357, Vạn quân đều hàng, chỉ là lộ lúc này một tay, người đứng xem cái nào dám không nói một tiếng mạnh, không nhếch lên ngón tay cái. Đồng dạng, những này giỏi về thao túng sóng lớn cá voi sói cá mập đem cũng rõ ràng. Đối lập với hữu hình thủy mà nói, lúc này vô hình quang nhiệt muốn khống chế được như vậy tinh tế. Cái này cần có thực lực rất mạnh. Đương nhiên, vệ tiểu bắc liền chơi như thế một hồi, liền cảm giác mình sau đó cũng sẽ không bao giờ làm như vậy rồi. Quá lụy nhân rồi, liền như thế sẽ công phu. So với trước tỏa ra những kia quang nhiệt còn mệt hơn mấy lần trở lên. Đương nhiên, đã như thế, hiệu quả là rõ ràng. Không ít cá voi sói cá mập đem ở quang nhiệt đuổi theo trong nháy mắt đều lấy rồi cùng một động tác. Hai chân mềm nhũn, liền quỳ gối rồi trên mặt biển. Mặc dù là bị quang nhiệt đốt như vậy mấy lần, toàn thân đau nhức cực kỳ, cũng không dám nhúc nhích nửa phần. Ân. Xui xẻo nhất coi như là những kia rất sớm đem nguyên hình hóa ra cá voi rất lớn cá mập rồi. Chúng nó coi như là muốn đầu hàng, cũng không có chân có thể quỳ xuống, cho nên chỉ có thể bị quang nhiệt đốt chết tươi. Thoáng qua trong lúc đó, cá voi sói cá mập đem non nửa đầu hàng, hơn nửa bị thiêu chết, mà những kia lính tôm tướng cua, chỉ ít lưu vong rồi 3/10, bị thiêu chết 3/10. Còn lại hơn 3/10 thì lại ở thủ đô trên đảo sừng sốt rồi. Đương nhiên, đối lập với cá voi sói cá mập đem còn muốn có thể miễn cưỡng nâng lên một thoáng. Những kia bị thiêu chết lính tôm tướng cua mặc dù là muốn đầu hàng. Cũng là không kịp, gần đủ rồi, vệ tiểu bắc cảm giác nếu như mình lại tỏa ra xuống. Chỉ sợ cũng muốn hôn mê một lần rồi, mà vào lúc này hôn mê, ha ha. Sẽ xuất hiện tình huống thế nào là có thể tưởng tượng được. Cho nên, không chút do dự nào, dù cho là có không ít lính tôm tướng cua đã đào tàu. Vệ tiểu bắc trên người quang nhiệt cũng cấp tốc tiêu tan. Cái kia viên tiểu thái dương biến mất không còn tăm hơi rồi. Xuất hiện ở nơi đó chính là một kẻ loài người. Làm những kia đầu hàng cá voi sói cá mập đem nhìn thấy vệ tiểu bắc thời điểm. Không nhịn được đều mắt choáng váng. Nói thật, chúng nó còn tưởng rằng tiểu thái dương biến mất rồi. Xuất hiện hẳn là một con ba chân kim ô. Ân, đừng tưởng rằng những này cá voi sói cá mập đem cái gì cũng không biết. Như một ít thường quy tri thức, chúng nó vẫn là rõ ràng. Thí dụ như thái dương trên thực tế chính là ba chân kim ô. Làm sao sẽ là một kẻ loài người? Được rồi, mặc dù là một kẻ loài người, những kia cá voi sói cá mập đem cũng không dám có mảy may nhúc nhích. Cũng đừng để chuyện gì khác, làm vệ tiểu bắc lấy không thể chống đỡ mạnh mẽ giáng lâm sau khi. Những này cá voi sói cá mập đem nếu lựa chọn rồi đầu hàng. Liền không thể nào kế tục chống lại xuống, nhìn những kia đầu hàng ra hòa, vệ tiểu bắc còn muốn thật không biết nói cái gì tốt. Phải biết, vệ tiểu bắc tuy rằng thu quá không ít đầu hàng ra hòa. Nhưng nhiều như vậy, vẫn là lần thứ nhất, bái kiến kim ô đại vương. Liền ở lúc này đại gia đều không nói. Hoàn cảnh khá là yên tĩnh, mang ra như vậy một điểm lúng túng thời điểm. Đầu kia tuần biển dạ xoa trái lại khôn khéo. Đen thùi thân thể nằm nhoài trên mặt biển, hướng về vệ tiểu bắc bò vài bước sau khi... Lập tức dùng thấp kém âm thanh cao giọng kêu to lên. Lúc này tuần biển dạ xoa trái lại muốn so với cái khác cá voi sói cá mập đem đầu óc linh hoạt. Không ít, dưới cái nhìn của nó, nhân loại này nhìn qua là nhân loại, nhưng có thể tỏa ra vô cùng quang nhiệt, ánh sáng điểm này, nói lão nhân ra người không phải kim ô, ai tin a? Đương nhiên, coi như không phải kim ô, của nó phần này thực lực. Cũng cùng kim ô gần đủ rồi chứ. Lại nói rồi, mặc dù là hiểu lầm nhận sai rồi, lúc này ba chân kim ô địa vị có thể không thấp. Vị này đại vương đại khái cũng hẳn là sẽ không tức giận. Nghe được lúc này tuần biển dạ xoa như thế nhất kêu. còn lại những kia đầu hàng phái nơi nào còn muốn sẽ đến nghĩ nhiều như thế. Lập tức hãy cùng cho vào kêu lên, muốn nói đầu óc khôn khéo. Lúc này Tuần Biển Dạ Xoa ở đây thủy tộc bên trong được cho số 1. Nhưng luận âm thanh, ha ha, bất kỳ một con cá voi sói đều còn mạnh hơn nó ra gấp 10 lần. Làm những kia cá voi sói cá mập đem đồng thời hướng về Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống lại. Miệng nói bái kiến Kim Ô Đại Vương thời điểm, thanh âm kia, quả thực liền muốn so với 10 chiếc vạn tấn rất lớn bánh xe vận chuyển còi hơi còn muốn vang dội. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cái này Kim Ô Đại Vương tên gọi, nghe tới luôn cảm thấy là lạ, hắn gần giống như nhìn thấy Tây Du Ký bên trong, vị kia Hồng Hài Nhi tiếp thu bầy yêu cúi chào cảnh tượng. Trong lòng một hồi lâu phát tởm a. Đương nhiên, gần đã là như thế, một ít câu khách sáo vẫn phải nói, nếu những này thủy tộc quy thuận rồi chính mình. Như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại chính mình thêm ra một đám thủ hạ đến. Nơi này dù sao cũng là biển rộng, có như vậy một đám thủ hạ, rất nhiều chuyện đều muốn thuận tiện rất nhiều. Khắc khắc, sau đó xưng hô đại nhân liền có thể, các ngươi trước tiên đến thu nạp binh tướng, đến đông đến trăm dặm nơi chờ đợi mệnh lệnh. Vệ Tiểu Bắc ra lệnh một tiếng. Những kia Tuần Biển Dạ Xoa, cá voi sói cá mập đem từng cái trong lòng không khỏi một trận mừng thầm. Tuy nói mặt sau không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra hiện tại chúng nó có thể phán đoán, cái mạng nhỏ của chính mình hẳn là bảo vệ rồi, nếu không thì cũng không đến nỗi để cho mình những người này đến thu nạp binh tướng. Chờ đợi mệnh lệnh, đúng rồi, thu nạp binh đem, lúc này không phải mang ý nghĩa ai thu nạp binh đem càng nhiều. Sau đó ở đại nhân thủ hạ địa vị liền càng cao. Ở trải qua rồi những chuyện này sau khi, những này cá voi sói cá mập đem lòng dạ tự hồ cũng biến thành lung lay một chút. Ở cùng nhau một tiếng ấy sau khi, những này cá voi sói cá mập đem trước tiên liền hướng về thủ đô đảo vọt tới. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên biết những này cá voi sói cá mập đem trong lòng đánh chính là ý định gì. Muốn nói lúc này lính tôm tướng cua đứng đầu địa phương chính là lúc này thủ đô trên đảo rồi. Vượt qua 3/2, có tới hơn 20 vạn lính tôm tướng cua, đối với những này cá voi sói cá mập đem mà nói. Cũng có thể xưng tụng là công lao lớn rồi. Bất quá, đối với người trên đảo mà nói, lúc này tựa hồ quá khủng bố rồi. Một điểm money đứng ở hội nghị cao ốc trên lầu chót chét Maras. Là nhìn trước tình cảnh đó, trong chớp mắt một vầng mặt trời nhỏ xuất hiện, trước sau mới thời gian bao lâu liền đem những quái vật kia giết đến chạy tứ tán bốn phía. Thậm chí còn có một chút quái vật đều đầu hàng rồi. Điều này làm cho thủ đô nhân loại trên đảo không khỏi từng trận hoan hô lên. Đặc biệt là cái kia cực kỳ chói mắt tia sáng rút đi sau khi lộ ra một kẻ loài người sau khi. Lúc này tiếng hoan hô liền trở nên càng ngày càng đắt đỏ rồi. Đương nhiên, mặc dù là chết Maras con mắt, lúc này cũng không cách nào nhìn rõ ràng mấy mặt biển ở ngoài nhân loại dung mạo ra sao. Huống hồ lúc này trên mặt biển bốc hơi lên hơi nước tràn ngập. Coi như là tiên tiến nhất quân dụng kính viễn vọng cũng không thể thấy rõ. Nhưng không bao lâu, những kia hình thể quái vật to lớn lần thứ hai hướng về trên đảo vọt tới. Sợ đến trên đảo dân chúng, binh sĩ mỗi một người đều mắt choáng váng. Lúc này chuyện gì xảy ra? Làm sao quái vật lại tới công đảo rồi? Nhìn thấy những kia đứng thẳng người lên, cao tới 7, 8 mét thậm chí còn hơn 10 mét quái vật đạp cho vào sóng lớn hướng thủ đô đảo đập tới. Thủ đô nhân loại trên đảo tâm tình có thể nói là từ thiên đường trong nháy mắt rơi đến rồi địa ngục. Đương nhiên, phổ thông dân chúng cùng binh sĩ chiếm cứ vị trí không tính quá tốt. Rất khó ở khoảng cách xa trên nhìn thấy những kia xông lại. Hình người thái dưới cá voi sói, cá mập tướng, nhưng này chút chiếm cứ rồi các nơi mái nhà Âu Bê quốc cao tầng nhóm. Nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lúc này từ thiên đường rơi đến địa ngục, đa số đều là chỉ điểm bọn họ, lúc này chuyện gì xảy ra, OB Quốc cao tầng nhóm trong lòng có thể nói là rào rồi con chó. Tâm lý này trên rất lớn biến hóa lớn, thiếu một chút liền để mấy cái ông lão cấp bậc cao tầng trực tiếp bệnh tim phát tác. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho bọn họ ngạc nhiên, theo những kia rất lớn đại quái vật vài tiếng tiếng rít. Nguyên bản vây quanh thủ đô đảo vùng đất trung tâm bên này điên cuồng tấn công không ngớt quái vật. Thoáng qua sau khi, liền giống như là thủy triều thối lui, đồng thời chúng nó rút đi tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền rời đi rồi thủ đô đảo, xuyên vào hải dương sau khi, dưới chân đạp lớp sóng, theo những kia rất lớn đại quái vật không bao lâu liền trốn mất tăm con. Lúc này chuyện gì xảy ra? Được rồi, đến lúc này, thủ đô trên đảo nhân loại tâm tình nhất thời lại từ địa ngục chạy đến rồi thiên đường. Được rồi, lúc này có mấy vị OB quốc cao tầng chân tâm không thể chịu đựng như vậy trong lòng rất lớn biến. Hóa lớn, lúc này đồng thời vừa rơi xuống, trực tiếp liền đem bọn họ bệnh tim gợi ra, đột nhiên ngã xuống, kinh cho bọn họ tùy tùng dồn dập hô kêu thầy thuốc. Lính tôm tướng cua hết mức rút đi, vệ tiểu bắc cũng không có kế tục dừng lại xuống dự định. Hắn không muốn quá kiêu căng rồi. Sau đó liền lấy ra vệ tinh điện thoại cho Chet Maras vương tử gọi một cú điện thoại. Ân, đón lấy đến tiếp sau bộ phận, liền giao cho tên đồ đệ này được rồi. Thái Dương không gặp rồi, những quái vật kia cũng rời đi rồi. Thủ đô nhân loại trên đảo cảm giác mình trước gần giống như nhìn một bộ huyền huyễn tảng lớn. Bất quá, đón lấy bọn họ còn cần thu thập thi thể, trùng kiến quê hương, nhưng bất kể nói thế nào. Bây giờ nhìn lại, tai nạn đã qua, mà ở nhận được sư phụ điện thoại sau khi, Chet Maras trong lòng nhất thời nhất định, nguyên lai trước ở trên mặt biển quét ngang quái vật Thái Dương chính là sư phụ A. Nói thật, Chet Maras hiện tại đối với sư phụ là càng ngày càng sùng bái rồi. Như vậy uy năng đã không phải là loài người có thể làm được trình độ rồi. Đã như thế. Chet Maras liền càng nắm chắc hơn khí cùng OB quốc tiến hành đến tiếp sau thủ tục giao tiếp rồi. Phải biết, trước lúc này OB quốc thủ đô đảo lần thứ hai bị quái vật vây quanh thời điểm. Những OB đó quốc cao tầng tuy nói không có trực tiếp nhục mạ Chet Maras. Nhưng trong giọng nói bất mãn thậm chí còn tiếp đón phương diện sai lầm chỗ nào cũng có. Đây chính là mời Chet Maras trong lòng nín thật lớn một đám lửa khí. Hiện tại mà, là cần tính toán tính sổ thời điểm rồi. Chet Maras trên mặt mang theo nụ cười, đi tới OB quốc nghị hội nghị trưởng trước, cười ha ha, không biết nghị trưởng tiên sinh lúc nào đem nhũ thập đảo. Nâng Solomon đảo, những này hòn đảo giao cho sư phụ ta trên tay a. Cái gì? Các ngươi không thể thực hiện thỏa thuận, còn muốn hòn đảo. Không khỏi quá buồn cười rồi chứ. Ta lấy OB quốc hội nghị danh nghĩa biểu thị trước cùng vệ gia đảo ký tên thỏa thuận hết hiệu lực. Mặt khác chúng ta đều đòi lấy trong hiệp nghị phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mời Chet Maras. Có chút ngạc nhiên chính là, lúc này dâu mép có chút hoa dâm nghị trưởng không những không có đáp ứng thực hiện thỏa thuận đến. Tiếp sau bộ phận, ngược lại là biểu thị hủy bỏ thỏa thuận, còn muốn yêu cầu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Được rồi, Chet Maras cảm giác thấy hơi há hốc mồm, nhưng chuyển gần sau khi, cũng hiểu rõ ra, vị nghị trưởng này tiên sinh đại khái là đem những quái vật kia lui lại xem thành rồi trời cao ý chỉ. Nói trắng ra rồi, chính là OB quốc số may được cứu trợ rồi, nhưng không phải vệ gia đào cứu. Cho nên thỏa thuận hủy bỏ. Đương nhiên, trong này cũng không bài trừ vị nghị trưởng này tiên sinh muốn nhờ vào đó quỵt nợ. Dù sao cái hiệp nghị này thuộc về lén lút bí mật ký tên thỏa thuận. Kép lại không có công khai. Ân, lấy Chet Maras đầu óc cũng có thể nghĩ đến. Nếu như phần này thỏa thuận công khai rồi, mặc dù là OB quốc được cứu trợ rồi. Sợ rằng vị nghị trưởng này tiên sinh vị trí cũng tọa không tốn sức rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.